Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, bẫy dập. Mã Vương gia thân thể run lên, hướng, về, sau ngược lại một bước, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, dường như nhìn thấy như ma quỷ. Tề Thanh nói, ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Thiên lười nhác cười một tiếng. Không có trực tiếp Mã Vương ra vấn đề, mà là tiếp tục mở miệng nói, ngươi làm như thế, chính là vì trả thù Tô Mậu. Ngươi chân thực tên là Mã Khải, 21 tuổi năm đó, muốn đi vào Tô Mậu công trình đội làm việc, có thể là bởi vì ngươi là người phạm tội hình sự nhiều lần ăn trộm. Tô Mậu cự tuyệt ngươi, ngươi trong cơn tức giận đi xa tha phương, không chỗ không dùng hết sức. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, trải qua thời gian 20 năm, lần nữa quay về Giang Thành lúc, ngươi đổi tên là Mã Vương gia, không ngừng bồi dưỡng mình thế lực, rốt cục trở thành một phương lão đại. Năm ngoái tháng 8, ngươi trong lúc vô tình nhìn thấy Tô Mỹ Nhân, sau đó quyết định hướng Tô Mậu khai triển hành động trả thù. Nếu như không phải đoạn này chấp niệm, tại Mã Vương gia sinh mệnh, thực sự quá mãnh liệt, lấy Diệp Thiên bây giờ tha tâm thông đệ nhất trọng cảnh giới, còn thật là không thể nào cảm ứng được. Theo Diệp Thiên lời nói, từng câu nói ra, Tô Mậu mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc, tại Tô Tâm Di nâng đỡ, đứng lên, thở dài nói, ta nhớ tới, năm đó xác thực có chuyện như vậy, Mã Khải so với ta nhỏ hơn mấy tuổi. Đều là một cái thôn làng lớn lên, ta biết hắn có ăn cắp thói quen, đương nhiên không có khả năng để hắn cùng ta công tác. Mã Vương gia hừ hừ, nguyên lai ngươi chính là năm đó Mã Khải. Nghĩ không ra nhiều năm như vậy không thấy, ngươi thế mà thành vương gia, ta càng không có nghĩ tới ngươi đối năm đó sự tình còn canh cánh trong lòng. Trăm phương ngàn kế muốn trả thù ta. Ta thật mẹ hắn ngốc thiếu, năm ngoái vừa thấy được ngươi lúc, thì luôn cảm thấy giống như đã nhìn thấy ở nơi nào. Mẹ, ta thật sự là quá ngu, Tô Mậu thần sắc xúc động phẫn nộ, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm thét, có Diệp Thiên chỗ dựa. Hắn lực lượng nảy sinh, lại không trước đó sợ hãi khiếp đảm, Mã Vương gia thì là trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Đầy người mồ hôi lạnh, một cỗ khí lạnh không ngừng theo trong lòng dâng lên. Thanh niên trước mắt người, đến cùng mẹ hắn là người hay quỷ? Diệp Thiên lời nói, tinh chuẩn không sai nói ra lòng hắn sự tình, Tô Mậu. Lão tử hận ngươi tận xương, nếu như không phải ngươi năm đó cự tuyệt lão tử về sau cũng sẽ không vượt qua heo chó đồng dạng sinh hoạt. Vì mạng sống, lão tử tiến vào sàn đêm công tác, nghênh đón mang đến, cuối cùng nhiễm lên tật bệnh, liền nam nhân tôn nghiêm đều không. Mã Vương gia kích động nói chuyện, chút bỏ quần đùi, chỗ của hắn trống rỗng, mà bên hông lại buộc lên một cái đen xì nhựa plastic giả đồ chơi, đây hết thảy đều mẹ hắn là ngươi. Hai, Mã Vương gia hai mắt đỏ như máu, nghiêm nghị quát ầm lên. Diệp Thiên cũng không có cảm ứng được Mã Vương gia cái kia một đoạn khuất nhục kinh lịch. Lúc này nhìn đến trước mắt tình cảnh này, cũng là hơi xúc động, thật là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, nếu không phải là bởi vì Mã Vương gia tay chân không sạch sẽ, lại tội gì đem chính mình lấy tới tình cảnh như vậy. Tô Tâm Di mặt đỏ tới mang tai, quay đầu chuyển hướng một bên. Mặt mũi tràn đầy xem thường, Tô Mậu sắc mặt rất là khó coi, trầm mặc xuống, bởi vì chính mình năm đó kiên trì, hủy đi Mã Khải cả đời, về sau lại tạo nên Mã Vương gia tân nhân sinh. Mã Vương gia lung la lung lay đứng người lên, hướng về phía bên ngoài hô lớn, người tới a, hô mấy lần, bên ngoài thủy chung yên tĩnh im ắng. Cũng không có nửa điểm hưởng ứng, hắn một trái tim ngay tại chìm xuống dưới, điên cuồng thần sắc dần dần tỉnh táo lại, trừng lấy Diệp Thiên, Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này vì cái gì theo vừa xuất hiện. Cho tới bây giờ, đều biểu hiện được trấn định như vậy thông dong nguyên nhân. Thật không có ý tứ. Tại ta lúc đi vào, người nỗ lực ngăn cản ta tốc độ. Tất cả đều bị ta đánh ngất xỉu. Không có hai canh giờ, căn bản không có khả năng tỉnh lại. Diệp Thiên cười tủm tỉm nói, ngươi bây giờ la rách cổ họng cũng vô dụng. Mã Vương gia giận quá mà cười. Tê Thanh nói, khó trách ngươi như thế không có sợ hãi, dám ở bản vương trước mặt như thế cuồng. Diệp Thiên thở dài nói, thực ta rất đồng tình với ngươi. Đi ngươi mụ, bản vương không cần bất luận kẻ nào đồng tình. Mã Vương gia nổi giận đùng đùng vung tay lên, nghiêm nghị nói, đã ngươi dám đến, bản vương thì tuyệt sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Ngươi cho rằng bản vương có thể trở thành một phương lão đại, cũng chỉ có như thế chút nhân mã. Ha ha ha, ngươi sai, bản vương nói qua muốn đem ngươi lăng trì xử tử thì quyết không nuốt lời. Nói chuyện, Mã Vương gia giơ chân lên, phanh phanh phanh, hướng mặt đất một trận đạp mạnh. Tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên, Diệp Thiên thần sắc biến đổi, đi vào Tô Mậu cha và con gái trước mặt, chắc chắn tự nhiên nói, ta đã đến, liền sẽ không vứt xuống các ngươi mặc kệ. Tiểu huynh đệ, ngươi mang theo tâm di đi thôi, không cần phải để ý đến ta, ta tội đáng chết vạn lần. Tô Mậu tràn đầy cảm kích nhìn qua Diệp Thiên, nói lên từ đáy lòng, mời ngươi đối xử tử tế tâm di, ta thì chết cũng không tiếc. Diệp Thiên híp mắt cười nói, lão bá, ngươi đây là định đem nữ nhi hứa gả cho ta. Tô Tâm Di mặt lạnh lùng, sắc mặt ửng đỏ. Diệp Thiên, chớ có nói hưu nói vượn. Mã Vương gia khặc khặc cười to, hai tay chống nạnh, bế nghễ lấy Diệp Thiên, ba người đều sắp chết đến nơi, còn có tâm tư nói đùa. Bản vương nếu như các ngươi, khẳng định sẽ lựa chọn quỳ trên mặt đất hết sức cầu khẩn bản vương, hướng bản vương bày tỏ lòng trung thành, nguyện ý làm cả đời làm bản vương chó. Nói không chừng bản vương còn có thể mở một mặt. Lúc này Diệp Thiên ba người, tại Mã Vương gia trong mắt, dường như đã là chết người, không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tô Mậu ai thán nói, tiểu huynh đệ, thật là có lỗi với liên lụy ngươi. Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mã Vương gia dù sao cũng không muốn để cho thủ hạ huynh đệ nhìn đến hắn nửa người dưới bộ mặt chân thật, vội vàng đem đường trang hướng trên thân một xuyên, dù bận vẫn ung dung uống một ngụm trà. Một giây sau, gian phòng bên ngoài đi ra phía trên, tất cả đều chật ních Mã Vương gia thủ hạ. Vương gia, chúng ta có thể vào không? Một cái giống như cột điện tráng hán đứng tại cửa ra vào, ngoan ngoãn hỏi, nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian tiến đến, cho bản vương đem tiểu tử này cầm xuống. Đặt chén trà xuống, Mã Vương gia ngữ khí lạnh lẽo đạo, được đến Mã Vương gia mệnh lệnh. Tráng hán đung đưa cái cổ, phát ra kèn kẹt, giòn vang âm thanh. Đen nhánh trên mặt hiện ra điên cuồng tàn bạo, nhe răng cười, từng bước một tiến vào gian phòng. Trên người thanh niên lực lưỡng sát khí theo hắn đi lại liên tục tăng lên. Diệp Thiên tròng mắt hơi híp, tráng hán này nghiêm chỉnh là thanh đồng cấp cảnh giới, trong miệng mũi hô ra khí tức có sấm sét nổ vang khí thế, đến mức là cái gì cái đẳng cấp tầng thứ Diệp Thiên tạm thời còn nhìn không ra. Tiểu tử, ta không biết ngươi là đùa nghịch cái gì quỷ kế, đem ta nhiều huynh đệ như vậy mê choáng, nhưng ngươi hôm nay rơi trong tay ta, ta tuyệt đối phải để ngươi sống không bằng chết. Đắc tội Mã Vương gia, ngươi chỉ có một con đường chết. Tráng hán nói chuyện, bỗng nhiên dậm chân một cái, thân thể giống như đạn pháo, hưu một chút lui hướng Diệp Thiên, trong không khí chỉ lưu lại một đạo nhấp nhô hư ảnh.